Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 236, Thích Già. Đại Phật, cổ Ấn Độ, vô tận Phật quang bao phủ. Trên bầu trời có hoa màu bay loạn. Địa Dũng Kim Liên, từng mảnh kim sắc Phật quang bao phủ toàn bộ cổ Ấn Độ. Vô số Phật gia đệ tử cuồng nhiệt triều bái. Đặc biệt là Thích Già nhất tộc càng là cuồng nhiệt vô cùng. Vô số người quỳ xuống đất triều bái. Phật, Phật, đếm không hết tín đồ cuồng nhiệt triều bái. Một mặt phấn khởi, vô số người quỳ gối Phật quang bên trong triều bái. Như là cuồng tín đồ đồng dạng. Ong ong ong, trên bầu trời, ức vạn kim quang bao phủ. Vậy ở trên mặt đất, từng tòa chùa miếu đột nhiên toát ra vô tận quang mang. Tượng Phật từng cái hồi phục lại, dường như sống lại, trên không trung trên tầng mây, có đại lượng Phật quang cuồn cuộn bao phủ, một phương to lớn linh sơn chậm rãi hiển hiện, 10 bước một miếu, 3 bước nhất linh đài, linh thú sơn ngọn núi, có Phật miếu cổ tháp, trên núi Thanh Tùng nơi ở ẩn liệt kê yêu bà, thúy bách bụi bên trong hàng tán sĩ, kỳ chân dị bảo, sơn hào hải vị bách vị. Đỉnh núi đứng thẳng nhất điện, trên viết đại lôi âm tự, trong điện càng có 8 Bồ Tát, tứ đại kim cương, 500 La Hán, 3000 Yết Đế, 11 đại diệu, 18 Già Lam, A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, Phật pháp đem lại một lần nữa đông truyền. Một tiếng niệm Phật, đại hùng bảo điện phía trên, một tôn vĩ ngạn, trang nghiêm, thần thánh vô cùng đại Phật đứng ở đó. Toàn thân tản ra vô tận Phật quang, soi sáng muôn phương Phật quốc. Giờ khắc này, toàn bộ cổ Ấn Độ sôi trào. Tây Thiên Phật quốc, Liễu Thanh hai mắt nhíu lại. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy xuất hiện Tây Thiên Phật quốc. Ánh mắt rơi vào tôn này vĩ ngạn đại Phật trên thân. Nháy mắt, một đôi con mắt vàng kim nhìn lại. Oanh, cả hai ánh mắt đụng chạm. Hư không nổ tung. Ngăn cách xa khoảng cách xa lại có thể sinh ra một loại đáng sợ ý chí giao phong cảnh tượng. Liễu Thanh đồng tử co rụt lại, cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Đại Phật đối với hắn có sâu đậm uy hiếp. Phật, trên Thái Dương, Đại Nhật phân thân đột nhiên bừng tỉnh. Theo trên Thái Dương nhìn xuống đến, ánh mắt rơi vào Tây Thiên Phật quốc Đại Phật trên thân. Đây là Thích Già Mani, chính là Thích Già nhất tộc chân chính Phật Tổ. Đại Nhật Như Lai chân kinh, Đại Nhật phân thân ánh mắt lấp lóe, Phật quang từng trận, sau lưng một vòng mặt trời đột nhiên tách ra quang mang mãnh liệt. Tây Thiên, Đại Phật giống như có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không mặt trời, dường như cảm ứng được cái gì một dạng. Ta không phải Phật, chém, Đại Nhật phân thân lạnh hừ một tiếng, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén đứng ở trên thân thể. Leng keng một tiếng, Phật quang bị chém vỡ. Một cỗ thuần túy mặt trời khí tức lan tràn ra. Dường như hóa thân một vòng chân chính mặt trời. Triệt để chặt đứt cùng Tây Thiên Phật quốc bên trong một tia nhân quả. Đại Nhật Như Lai chân kinh một tia nhân quả cắt ra. Hừ, Tây Thiên, hừ lạnh một tiếng truyền ra. Chỉ thấy Phật quang cuồn cuộn. Một cái to lớn kim sắc Phật thủ xuyên qua thương khung. Chộp tới mặt trời, liền đến gặp một lần ngươi. Đại Nhật phân thân sắc mặt nghiêm một chút. Sau đầu một vòng mặt trời chìm chìm nổi nổi. Đột nhiên ngưng tụ ra từng vòng quang mang hội tụ ở trên người. Phá, nhất trưởng đè xuống, vô tận mặt trời hỏa quang hội tụ. Hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn nhanh chóng vỗ xuống đi. Hai bàn tay to ở trong không gian hung hăng đụng vào nhau. Đông Long, nương theo lấy một tiếng oanh minh. Hư không phía trên bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Giống như vòng thứ hai mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu 9 ngày. Quang mang chướng mắt. Sau một hồi, quang mang tán đi. Trong vũ trụ hai bàn tay to song song băng diệt tiêu tán. Khí tức cường đại đảo qua vũ trụ. Làm vỡ nát đại lượng vũ trụ đồ bỏ đi. Bao quát mấy quả vệ tinh trực tiếp bị chấn thành bột phấn. Một kích này, cân sức ngang tài, ông, sau một khắc, Tây Thiên Phật quốc bên trong truyền đến một tiếng Phật âm. Đột nhiên, nhất tôn đại Phật ù ù bay lên không trung. trong hư không không ngừng bành trướng, hóa thành một tôn vạn trượng cự Phật, pháp tướng kim thân. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm tôn này to lớn cự Phật, cảm nhận được một loại cường đại uy hiếp. Trên Thái Dương, Đại Nhật phân thân mặt mũi tràn đầy trang trọng, toàn thân bao phủ một cỗ thật sâu mặt trời kim quang. Dưới thân mặt trời bên trong tuôn ra vô cùng năng lượng. Pháp thiên tượng địa, nguyên thần pháp tướng, theo một tiếng quát lớn, mặt trời kim thân khí thế liên tục tăng lên, đột nhiên phá vỡ cực hạn, bước vào một cái toàn tầng thứ mới. Pháp tướng cảnh, xong rồi, Đại Nhật pháp tướng ầm vang bạo phát, một tôn to lớn bóng người vàng óng chậm rãi hiển hiện. Bay ra mặt trời không ngừng bành trướng lấy, trong chớp mắt liền biến thành một tôn vạn trượng bóng người. Đó là mặt trời kim thân, sau lưng dựa vào một vòng mặt trời, theo chính diện nhìn hai vầng mặt trời lẫn nhau chồng lên. Trong lúc nhất thời khí thế liên tục tăng lên, oanh, hai tôn to lớn hư ảnh lập ở trong không gian, xa xa rằng co, một cái lập tại địa cầu vũ trụ, phía dưới là Tây Thiên Phật Quốc, mà một vị khác đứng ở mặt trời bên ngoài, sau lưng cũng là cuồng bạo mặt trời, hấp thu cường đại mặt trời gay gắt quang huy, Đại Nhật chân hỏa phần phần thiêu đốt. Giờ phút này, trên địa cầu, vô số người kinh hô, ngơ ngác nhìn hư không phía trên đột nhiên xuất hiện tràng cảnh. Trời ạ, mau nhìn, trên trời có hai tôn đại Phật, Phật Tổ, ta dựa vào, thật là Phật Tổ, thế nào thấy có hai cái Phật Tổ a? Nghe nói, A Tam bên kia có Phật Quốc hàng thế, nhìn tình huống, hai cái Phật Tổ muốn đánh nhau. Các huynh đệ, một cái khác Phật Tổ có phải hay không chúng ta Hoa Hạ? Trong lúc nhất thời, toàn cầu các nơi vô số người đều ngửa đầu nhìn lấy vũ trụ nổi lên hiện đáng sợ một màn. Hai tôn kinh khủng cự Phật đứng trước ở trên bầu trời, toàn thân tản ra cường đại kim sắc Phật quang. Một người sau đầu Phật luân lấp lóe, một người sau đầu mặt trời chìm nổi. Khí tức va chạm, thế mà ai cũng không có thể làm gì được người nào. Nguyên lai ngươi chỉ là một đạo phân thân. Đại Phật bóng người mặt lộ vẻ dị sắc, đột nhiên nhìn ra Đại Nhật phân thân tình huống, mà Đại Nhật phân thân cười lạnh, trở về câu, ngươi không giống nhau là phân thân, xem ra, ngươi Tây Thiên Phật Quốc lưu ở nhân gian không ít lực lượng nha. A-di-đà Phật, ngươi cùng Phật hữu duyên, quy y Phật Quốc, hứa ngươi Phật tổ chính quả. Đại Phật nhàn nhạt nói câu, lại muốn Đại Nhật phân thân quy y Phật Quốc. Phật cái đầu của ngươi, lão tử là người, không phải Phật. Đại Nhật phân thân đột nhiên bạo phát, nhất trưởng đánh phía Đại Phật. Đông, hai tôn cự Phật ở trong không gian chạm nhau một trường. Kim quang sáng chói, vô tận quang mang tán loạn ra. Phật quang, mặt trời, đụng vào nhau phía dưới thế mà khó phân cao thấp. Trưởng trung Phật Quốc, Đại Phật nổi giận, nhất trưởng căng ra. Trong lòng bàn tay hiển hiện một phương Phật Quốc, chân chính cường đại thần thông bày ra. Đại Nhật phân thân thần sắc nghiêm túc, hai tay hợp lại, sau lưng một vòng mặt trời ầm ầm chấn động, tách ra vô tận Đại Nhật quang sáng chói. Đại Nhật diệt thế, ngươi có Phật Quốc, ta thì tới một cái mặt trời diệt thế. Lắc lắc mặt trời gay gắt hoành không, không ngừng căng phồng lên đến, hấp thu vô tận Thái Dương chi lực hóa thành một tôn nhỏ một vòng mặt trời hướng về Phật Quốc trùng. Điệp va chạm đi xuống, mặt trời rơi xuống, chòm sao ảm đạm, ầm ầm, cả hai vừa đụng chạm, Phật Quốc chấn động, vô tận Phật quang nổ tung, mặt trời rơi xuống lực lượng đáng sợ mang đến hủy diệt chi lực. Một khỏa mặt trời va chạm xuống tới, trong nháy mắt nổ tung, cơ hồ trong khoảnh khắc, trưởng trung Phật Quốc trực tiếp bị tạc đến tứ phân ngũ liệt. To lớn Phật thủ rách nát không chịu nổi, kèn kẹt sụp đổ tan rã. Đại Phật thân thể lui lại, sắc mặt có chút âm trầm, cúi đầu nhìn lấy lòng bàn tay, thế mà bị mặt trời nổ đoạn bàn tay, chảy ra giọt giọt kim sắc Phật huyết. Ngươi, rất tốt. Đại Phật lạnh lùng nhìn qua Đại Nhật phân thân, toàn thân khí tức liên tục tăng lên. Hắn muốn thi triển cường đại nhất thủ đoạn, trấn áp trước mắt tôn này dị tộc Đại Phật, muốn đem hắn độ hóa tới. Bạch, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại vũ trụ phía trên. Cút, chỉ nghe người tới hừ lạnh, tới cũng là nhất quyền đánh vào đại Phật trên thân. Cái kia cường đại nhất quyền bạo phát, bịch một tiếng, đại Phật thân thể nổ tung, bị lực lượng cường đại theo trong vũ trụ đánh hạ. Đại Phật rơi xuống, thân thể không ngừng thu nhỏ, kim thân bị nhất quyền đánh nổ, khôi phục to khoảng 10 trượng từ trên trời giáng xuống, giống như sao băng đụng vào một tòa chùa miếu bên trong. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy mây hình nấm nổ tung bay lên không trung. Cường đại sóng xung kích đem phương viên 10 km phạm vi bên trong đồ vật toàn bộ san thành bình địa. Toàn bộ thế giới làm yên tĩnh, vô số người nghẹn ngào. Đại Phật, thế mà bị đánh xuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.